Chương 3340, ta, vui lòng. Thứ hai bạo. Sau đó, một quyền chậm rãi hướng rơi xuống nguyên tinh thần phảng phất đã thấy chính mình chết đi một màn kia. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngươi vì cái gì tha ổ tu viễn ngươi tại sao phải giết ta? Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói ra, vì cái gì? Bởi vì Trần Phong dừng một chút, nguyên tinh thần trợn tròn con mắt, muốn biết rõ đáp án. Kết quả, Trần Phong chỉ là chậm rãi phun ra ba chữ, ta, vui lòng. Sau một khắc, Trần Phong một tay bắt hắn lại cổ áo, nâng hắn lên. Sau đó, một quyền hung hăng rơi vào trên ngực hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Nguyên tinh thần cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm bỗng nhiên ở giữa vang lên, sau đó lại là trực tiếp biến mất, hóa thành hư không. Của hắn sinh mệnh, đã chung kết. Trần Phong đem hắn đánh bay thượng thiên về sau, không tiếp tục nhìn một chút, chỉ là quay người. Này lúc, Trần Phong khoan thai nhìn lấy Triệu Tinh Kiếm cùng phía sau hắn bốn đại cung phụng. Góc miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, ta vừa rồi đã nói, ta mục tiêu là các ngươi. Bọn hắn, bất quá là từng cái nhỏ cục đá thôi, đá văng ra cũng là phải. Ta chân chính muốn giết Trần Phong một tiếng bạo hống, là các ngươi. A ngay tại Trần Phong nói ra câu nói này thời điểm, nguyên tinh thần thi thể tại cái kia trên bầu trời hạ xuống. Vô biên máu tươi vẩy xuống, nhuộm đỏ Trần Phong sau lưng cái kia mảnh bầu trời. Như máu đồng dạng bối cảnh tại phía sau hắn nở rộ, sấn thác Trần Phong, bạch y lìa như tuyết. Nhưng hắn sát ý lại là phóng lên tận trời, dày đặc vô cùng. Triệu Tinh Kiếm này lúc sắc mặt có chút khó coi, mà lại trong lòng cũng rất là tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Bất quá, hắn cũng chỉ là tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ thôi, còn chưa không có đến sợ hãi trình độ. Nơi này dù sao là thành chủ phủ, của hắn thủ hạ dù sao còn có mấy tên cao thủ, thành chủ phủ dù sao nội tình còn ở nơi này. Hắn cũng không cho rằng Trần Phong có thể ở đây là uy hiếp được chính mình an toàn. Hắn nghiêng đầu, hạ giọng, hướng bên cạnh một bên tên kia hắc bảo lão giả nhẹ giọng nói ra, Tam gia, chúng ta có chiến thắng của hắn nắm chắc sao? Cái kia Tam gia chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói ra, có cái này nắm chắc. Nhưng là vừa rồi, cái kia thần nguyên chiến thể, ta nhìn Triệu Tinh Kiếm có chút chần chờ nói rằng. Áo đen lão giả Tam gia nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, cái này tiểu tử nội tình, ta hỏi thăm rất rõ ràng. Các ngươi không quan tâm, ta nhưng là quan tâm vô cùng. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút trào phúng. Triệu Tinh Kiếm biết rõ đây là đang nói mình. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, không dám tiếp tra. Áo đen lão giả tiếp lấy nói ra, của hắn thần nguyên chiến thể, uy lực là rất mạnh, nhưng là tựa hồ dùng một lần về sau cờ ân nở chậm thật lâu mới có thể sử dụng, cho nên, không cần lo lắng. Tốt, đã dạng này, cái kia ta an tâm. Triệu Tinh Kiếm cười ha ha một tiếng. Đối với áo đen lão giả nói lời, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì áo đen lão giả thân phận rất không đồng dạng, hắn trên thực tế cũng không là thiếu thành chủ thuộc hạ, mà là trực tiếp lệ thuộc vào thành chủ một tên cao thủ. Mà hắn phụ trách, chính là toàn bộ triều ca thiên tử thành tin tức sưu tập. Cho nên, của hắn thực lực so cao thủ khác yếu nhược một số, sức chiến đấu không có mạnh như vậy, nhưng là hắn tại tin tức sưu tập phương diện, triều ca thiên tử thành bên trong lại là không người có thể so xa nhờ cùng nhau. Dù sao, hắn có thể điều động thành chủ phủ bàng đại lực lượng. Lần này thành chủ cờ ơn nở có thể đánh người, cũng không có đưa nó mang đến, mà là để lại cho Triệu Tinh Kiếm. Áo đen lão giả Tam gia đã nói như vậy thì nhất định là như thế này lúc, bốn đại cung phụng QNZ là nghe áo đen lão giả lời nói, lập tức, đều là trong lòng an tâm một chút. Bọn hắn QNZ là bị Trần Phong thần tượng đạp thiên chiến thể dọa cho phát sợ, mà bây giờ, thì lại là Diêu Võ Dương Ai. Triệu Tinh Kiếm trong lòng đã an định xuống tới, đã nắm chắc khí, như vậy vừa rồi cái kia một số kiêng kỵ lập tức liền là biến mất vô ảnh vô tung. Hắn nhìn lấy Trần Phong Phong, góc miệng lộ ra một vòng khinh thường cười, nói ra, Trần Phong, ta nhìn, ngươi hẳn là còn không có nhận rõ hiện tại cục thế. Ngươi vừa rồi là rất lợi hại, không sai, đánh giết Quan Thiên Hàn, chiến bại Nguyên Tinh Thần cùng Ổ Tu Viễn. Nhưng là, thì tính sao của hắn âm lượng đột nhiên cất cao, chỉ những người này nói ra, bọn hắn là cái gì thân phận bọn hắn, bất quá là các đại môn phái thế hệ tuổi trẻ đệ tử thôi mà ta đây ta là triều ca thiên tử thành thiếu chủ nhân ta là cái này thành chủ phủ thiếu thành chủ chúng ta thành chủ phủ, là cùng chín đại thế lực một cái tầng thứ lực lượng. Ta bên người những người này, mỗi một cái, đều có được cái này 9 đại thế lực nội tông trưởng lao cấp bậc thực lực tay của hắn, tại 4 đại cung phụng 4 người trên thân chậm rãi đảo qua, thân thể dạo qua một vòng mà sau xoay người lại, nhìn lấy Trần Phong, trên mặt mang một vòng trêu tức nụ cười, nhàn nhạt nói ra, cùng bọn hắn đánh, ngươi, xứng sao hắn càng về sau, âm thanh tuy cao, nhưng lại không kịch liệt. Thậm chí ngữ khí đều đã thả thong thả. Mà càng là như thế, càng là mang ý nghĩa, hắn này lúc trong lòng nhẹ nhõm, cùng đối với Trần Phong chẳng thèm ngó tới lúc này, Tử Nguyệt đông nhiên tiến lên trước một bước. Thanh âm của nàng thanh thúy vô cùng, giống như dòng chảy kích thạch đồng dạng, nhìn lấy Triệu Tinh Kiếm, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, Triệu Tinh Kiếm, ngươi còn ở nơi này xem thường ta Trần Phong ca ca, ngươi có tư cách gì xem thường hắn, ngươi tính là cái gì đồ vật cũng xứng xem thường hắn, ngươi còn nói hắn không xứng muốn ta nhìn. Ngươi cái này thiếu thành chủ căn bản cũng không phối cùng hắn đánh đồng, ngươi ngoại trừ ngươi cha bên ngoài, ngươi còn có thể có cái gì dựa vào ngươi còn. Không là tất cả đều dựa vào cha ngươi uy phong, cha ngươi thực lực, ngươi nếu không là cái này thiếu thành chủ, ai sẽ đem ngươi coi thành chuyện gì to tát. Hắn lời nói này nói sau khi đi ra, hiện chứa nở dê hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cái này một mực đang Trần Phong sau lưng ôn nhu nhã nhặn nữ tử, nói chuyện lại là như thế sắc bén, không hề nể mặt mũi. Mà cái này lời nói, QNZ là trực tiếp để Triệu Tinh Kiếm sắc mặt trướng đến một mảnh đỏ bừng, khó xử tới cực điểm. Từ Nguyệt nói lời, chính là đâm chọt hắn đau nhất chỗ, hắn kỳ thực thiên phú đồng dạng, nếu không là cha hắn là Triều Ca Thiên Tử thành thành chủ lời nói, hắn căn bản là không có cách tu luyện tới cái này tu vi. Mà hắn kỳ thực vô cùng rõ ràng, chính mình đừng nói cùng Trần Phong so, dù là cùng tại làm những này thanh đảo kiếm phái, thiên lôi phủ đệ tử so, nếu như là giống như bọn hắn xuất thân lời nói, như vậy lấy chính mình thiên phú hiện tại liền độ cao của bọn họ đều không đạt được. Hắn biết rõ cho nên, Tử Nguyệt lời nói này đâm trúng của hắn đau nhất chỗ, để hắn trong nháy mắt nổi giận, vì đó điên cuồng hắn phát ra nghiêm nghị gầm thét, tiểu nương môn, ngươi mẹ hắn dám nói thế với ta, ngươi muốn chết. Hắn đã không lo được Tử Nguyệt thân phận, nghiêm nghị giống nói, bên trên, cho ta làm thịt Trần Phong bên trên, cho ta bắt cái này nhỏ kỹ nữ. Hắn nhìn chằm chằm Tử Nguyệt, trên mặt lộ ra một vòng dâm tà chi cực nụ cười, nhỏ kỹ nữ, rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ, ngươi muốn vì mới vừa nói cái kia lời nói, nỗ lực dạng gì đại giới. Yên tâm, hắn trên mặt lộ ra một vòng cười dâm đãng, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem ngươi bắt, sau đó hung hăng ngược ngươi, thu thập ngươi, để ngươi thống khổ đến cực hạn.